Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 75, bình tĩnh đẹp quá không dám nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Tư Không Tịch không hề trì hoãn làm sáng tỏ mọi việc và vả mặt người ta. Mộng tưởng muốn nổi tiếng của Lưu Hy không những không thành công mà còn tự đặt mình vào một tình huống vô cùng xấu hổ. Rõ ràng nhất chính là hình tượng tiên nữ dịu dàng của cô nàng lật xe tại chỗ. Đối thủ và anti-fan nhè đúng lúc này đào lại toàn bộ thủ đoạn ké phim lên hot search của cô nàng. Trước đây, những việc này cô nàng có thể thanh minh là do cộng đồng mạng và các blogger tưởng tượng quá nhiều nên mới có chuyện, chứ thực ra không phải là vấn đề gì lớn, nhưng nếu đặt mấy cái hot search cạnh nhau sẽ thấy được sự tương đồng của chúng. Chỉ cần là người có óc đều có thể nhìn ra được đây chính là thủ đoạn tạo drama ké phim được xài nhiều lần. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, cộng đồng mạng mắng chửi Lưu Hy vô cùng ác liệt. Nói cô nàng là trà xanh thế hệ mới, đóa hoa sen trắng ké phim, hoặc nói cô nàng là người kiến tạo nên độ cao mới khiến người ta buồn nôn. Lưu Hy nhìn những bình luận đó, tâm trạng tụt đến đỉnh điểm. Cô vừa tức giận lại vừa hối hận. Cô luôn cho rằng mình là một người thông minh, luôn có thể dẫm lên điểm mấu chốt của người khác rồi ngồi không hưởng lợi. Lại không ngờ ngã đau trên người Tư Không Tịch. Cô mơ hồ nhớ ra mấy năm trước từng có người đã nói với cô đừng có coi người khác là kẻ ngốc. Cùng không được dẫm lên điểm mấu chốt của người khác để làm những điều ghê tởm trục lợi cho bản thân. Bằng không một ngày nào đó cô sẽ nhận ra cô mới là cái người ngu ngốc nhất bị vả mặt. Nhưng lúc ấy cô đã trả lời thế nào? À, cô còn nở nụ cười chế giễu người kia, nói rằng chỉ có người ngu mới bị người khác lợi dụng. Còn cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ rơi vào tình huống ấy. Lưu Hy cắn răng, vài năm sau chính cô lại bị Tư Không Tịch tát thẳng mặt. Nói cho cô biết, cô ngu xuẩn biết bao. Quản lý của Lưu Hy đã vội vàng gọi điện cho chị Triệu trong công ty ngay lúc Tư Không Tịch đang Weibo. Khỏi phải nói, tất nhiên là bị chửi cho té tát như nào. Hơn nữa ngay sau khi Tư Không Tịch đăng Weibo, vài hợp đồng quảng cáo đã thương lượng xong cũng đã bị hủy bỏ. Lưu Hy nên cảm thấy may mắn vì lúc cô nàng ké phim không làm ra thêm chuyện gì ngu xuẩn nữa. Mặc dù hiện tại cư dân mạng đều đang chỉ trích cô nàng dữ dội, nhưng tình hình của cô ấy còn tốt hơn nhiều cái tên Nghiêm Bạch Ngọc bị toàn tẩy chay, buộc phải rời làng giải trí kia. Hơn nữa dù ít dù nhiều cô vẫn còn những fan trung thành ủng hộ nhan sắc và kỹ thuật diễn. Chỉ cần bây giờ cô ngoan ngoãn nhận lỗi, yên lặng 1-2 năm thì có lẽ còn có ngày Đông Sơn tái khởi. Chỉ là từ giờ trở đi, cuộc sống của cô sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Lúc Lưu Hy nhẫn nhục đăng Weibo giải thích, Phạm Tiểu Miêu nhìn vào điện thoại di động của mình và lắc đầu hả hê. Nhưng sau đó lại vỗ ngực mình hoảng sợ. May mắn là cô ấy không tìm cách ghép CP với ảnh đế Tư Không. Nếu không có thể kết cục bây giờ của Lưu Hy sẽ là kết cục của chính mình rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ngay cả khi cô chọn ghép cặp với Mai Như Ngọc để ké chút phim, thì hành vi của cô vẫn tương đối khắc chế. Hơn nữa, Phạm Tiểu Miêu cảm thấy Lưu Hy đúng là một con ngu. Nhìn Weibo của Tư Không ảnh đế là biết ngay lúc cô ta mua hot search nhất định không bàn bạc với Tư Không Tịch. Muốn ké phim người ta nhưng lại không muốn nói cho người ta biết. Muốn đem gạo sống nấu thành cơm chín, đến lúc có chuyện lại vờ vịt giải thích lấp liếm cho qua. Cái thủ đoạn khiến người khác thấy tởm lợm này không bao giờ cô muốn dùng. Chẳng qua là trước đây Lưu Hy thấy mình thuận buồm, xuôi gió bẫy được vài người, nên mê muội cho rằng mình quá thông minh, cái gì cũng dám làm. Thực tế thì ai mới là người ngu? Chẳng qua trong làng giải trí, ai cũng quý trọng danh tiếng bản thân, không muốn dây dưa mấy chuyện phiền phức. Tỷ như hiện tại cô rất muốn like cho mấy cái bình luận mắng chửi Lưu Hy, nhưng cô vẫn cố gắng kiểm soát ngón tay mình quay ra like bài cho Tư Không Tịch. Chà, vẫn nên đi đọc kịch bản mới thì hơn. tuy rằng hot được nhất thời nhưng đi được đến cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực của chính bản thân mình. Bằng không, một tên mỏ hỗn như Mai Như Ngọc đã sớm bị lót lá chuối tiễn vong ra khỏi giới giải trí lâu rồi. Cái hot sớt thăng người trong lòng Tư Không Tịch trở thành chủ đề nóng suốt 3 ngày. Fan only của đại Tư Không, fan qua đường, cư dân mạng thích hóng hớt gần như đều bê hết tất cả nữ minh tinh trong giới ra ngắm nghía một lượt. Nhưng lại chẳng tìm ra được vị mỹ nhân sở hữu nhan sắc thần tiên kia. Mặc dù cuối cùng mọi người cũng khoanh vùng được 4-5 mỹ nữ, có khả năng dựa theo bài yêu cầu mà Tư Không Tịch nói trên sóng trực tiếp của chương trình. Nhưng lúc tìm được thì thấy phấn khích, lúc đem ra so thì lại cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng. Đến nỗi suốt 3 ngày nay, dưới bài đăng của Tư Không Tịch trên Weibo toàn là người hâm mộ gào thét đòi câu trả lời. Đáng tiếc ảnh đế Tư Không lại có trái tim sắt đá. Không tiết lộ một chữ nào, cùng lắm chỉ là giữa lúc quần chúng bốn phương kích động nhất. Chính chủ đăng một cái Weibo mà thôi. Tư Không Tịch về, vẫn chưa bắn hạ được. Mặt trời rực rỡ, khi nào tôi thành công, tôi sẽ nói cho mọi người biết. Và hãy quan tâm nhiều hơn đến vòng chung kết minh tinh biểu diễn, đừng quá để ý đến vấn đề cá nhân của tôi. Hú hú hú. Trời Phật ui, rốt cục chị gái kia là thần tiên phương nào. Đối mặt với sự theo đuổi của đại Tư Không mà Tường Thành vẫn kiên cố vậy. Quả nhiên là thần tiên tỷ tỷ, nếu là đổi mị được đại Tư Không theo đuổi, ảnh còn chưa mở miệng tôi đã đồng ý luôn ỏi. Sốt ruột quá đi mất thôi, tôi càng lúc càng muốn biết, vầng dương rực rỡ, kia là ai, nhưng không sao cao, tôi tin đại Tư Không cuối cùng sẽ thành công, ngồi chờ tình yêu trong truyền thuyết được công khai, quả nhiên là đại Tư Không không giống người thường mà. Có gì nói nấy, chưa từng mập mờ ám chỉ bao giờ. Ngồi chờ tình yêu trong truyền thuyết được công khai. Một nhưng tôi vẫn muốn biết người đó là ai á, Thật ra thì, từ kinh nghiệm cá nhân của tôi mà nói có đôi khi mọi người dễ mất phương hướng dưới ánh đèn đường. Tỉ như trước đây cả công ty tôi đều đoán già đoán non coi. Tình nhân trong mộng, của ông sếp, cầm thú. Nhà mình là ai, là nữ thần thư ký mới đến, hay cô em lễ tân, đoán tới đoán lui, cuối cùng kết quả đâu có ai ngờ lại là 765.845, con mẹ trên kia. Làm sao đấy, đâu có ai ngờ là như nào hả, đoán được gì từ kinh nghiệm cá nhân thì khai mau, đang nói chuyện bình thường tự nhiên gõ toàn mã số vớ vẩn thế là ý gì hả. Mẹ nó sốt ruột quá đi mất thôi. Dù sao sau khi mọi người đoán không ra người trong lòng Tư Không Tịch là ai, thì dần dần chuyện này cũng chậm rãi hạ nhiệt. Rất nhanh đã đến ngày 04-07 ngày phát sóng trực tiếp vòng chung kết của Minh Tinh biểu diễn. Mặc dù buổi phát sóng trực tiếp vòng chung kết Minh Tinh biểu diễn phải đến 8 giờ tối thứ bảy mới bắt đầu, nhưng bốn huấn luyện viên Mai Như Ngọc, Tư Không Tịch, Thạch Thanh và Chu Nhật Thăng đã có mặt tại tòa nhà Tân Giang từ tận 9 giờ sáng. Bốn thí sinh tiến vào chung kết: Trương Bân, Trình Lộ Nhiên, Lưu Bán Tuyết, Tô Nhạc và 8 thí sinh ở vòng bán kết đến chợ diễn cũng đúng giờ có mặt tại đây. Bọn họ phải luyện tập thành thục góc máy, vị trí đứng, phân đoạn, để đảm bảo rằng không có gì sai sót suốt 2 tiếng diễn ra trận chung kết được phát sóng trực tiếp. Sân khấu tổng duyệt không có khán giả, chỉ có người hướng dẫn và diễn viên. Nhưng để lấy thêm tư liệu sống, đạo diễn Ngưu lén lút gọi 4 cameramen bám đuôi 4 vị huấn luyện viên. Cho dù sau này chèn vào lúc phát sóng trực tiếp hay chỉ đơn thuần làm tư liệu sống thì quay mấy cảnh hậu trường như này rất vui vẻ. Đặc biệt, hai người Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc mức độ được yêu thích và tìm kiếm cũng như danh tiếng cao ngất ngưởng. Cây nhà lá vườn không dùng thì phí phạm quá. Quy trình của vòng chung kết minh tinh biểu diễn không giống những vòng loại trước. bởi vì phải chọn ra người xuất sắc nhất từ bốn thí sinh ưu tú này mà phải làm thế nào để cả bốn thí sinh đều phô bày được hết khả năng của mình thì mới được coi là công bằng. Cũng may có thể đi đến trận chung kết, Trương Bân, Trình Lộ Nhiên, Lưu Bán Tuyết và Tô Nhạc đều là người có thực lực. Kỹ thuật diễn của họ không phải là giả, mà giả cũng không đi được đến ngày hôm nay, nhưng vẫn phải có người thắng kẻ thua. Vì vậy trận chung kết được chia thành hai trận đấu. Sau khi tổ chương trình tiết lộ nội dung của hai phần này trên tài khoản Official Weibo, fan của bốn thí sinh và fan chương trình đồng loạt để lại bình luận coi như chương trình giỏi, độc ác. Nội dung của hai trận này cũng người hâm mộ mệnh danh là phương thức tuyển chọn tàn khốc nhất trong lịch sử. Trận đầu tiên là vòng đối đầu trực tiếp của bốn thí sinh, nghĩa là bốn thí sinh đồng thời cùng biểu diễn một vở kịch. Nhưng vở kịch này họ phải đóng lại bốn lần, mỗi lần đóng một vai khác nhau. Làm vậy vừa có thể so sánh diễn xuất của từng thí sinh lại có thể đảm bảo tính công bằng. Ngẫm kỹ thì đúng là điên cuồng nhưng lại đủ kích thích. Mà trận đấu loại thứ hai còn kích thích hơn nữa. Đến trận thứ hai, bốn thí sinh phải đối mặt áp lực đến từ chính bốn huấn luyện viên. Bọn họ sẽ diễn hoàn chỉnh một vở kịch. Trong quá trình diễn, bốn vị huấn luyện viên có thể xuất hiện bất cứ lúc vào diễn bất cứ vai nào. Việc bốn thí sinh phải làm là tiếp được diễn xuất đột ngột của các vị huấn luyện viên. Hơn nữa các thí sinh không được để bốn vị huấn luyện viên diễn áp, đè ép người khác bằng diễn xuất. Ai thể hiện xuất sắc nhất, ai tỏa sáng nhất, người đó chính là người chiến thắng cuối cùng. Nghe nói sau khi trận chung kết kết thúc có thể vẫn còn có vòng thi đấu nữa. Nhưng tình hình cụ thể như nào còn phải đợi đến lúc đó mới quyết định được. Nhưng nhóm thực hiện chương trình gợi ý nội dung hai vòng đấy loại như này cũng khiến cư dân mạng háo hức mong chờ. Dùng ngón chân để nghĩ thôi cũng biết vòng chung kết hôm nay vô cùng thú vị. Mà đám người Trương Bân bây giờ cũng đang chịu áp lực rất lớn. Bởi bọn họ đã biết trước hôm nay bọn họ phải biểu diễn vở kịch trích đoạn phim nào rồi. Nhưng chỉ vì biết trước nội dung vở diễn nên trong lòng họ càng thận trọng hơn, càng muốn thể hiện tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Mai Như Ngọc nhìn bộ dạng căng thẳng của bọn họ, chỉ tủm tỉm cười đi đến động viên từng người một. Kết quả, cậu càng hướng dẫn bốn thanh niên này, thì bốn người họ lại càng thận trọng, nghiêm túc hơn, không dám thả lỏng chút nào. Chậc, để tôi nói cho các bạn biết, các bạn như vậy là không được. Chẳng qua chỉ là một trận chung kết thôi mà. Bình tĩnh, thả lỏng, cứ căng cứng người như vậy, chẳng may nói sai thoại thì phải làm sao? Nhưng mà cả bốn người Trương Bân, Tô Nhạc đều nở nụ cười khiên cưỡng đáp lại cậu. Sau đấy lại quay sang chỗ khác nghiêm túc thảo luận với nhau. Mai Như Ngọc, mấy quả dưa nhỏ không chịu nghe lời này. Giọng nói tươi cười của Tư Không Tịch vang lên nên tai. Bây giờ bọn họ thả lỏng không nổi đâu. Chúng ta ở đây chờ bọn họ đến hỏi lúc cần thiết thôi là được. Dù sao sau đêm nay cũng là xuất phát điểm mới cho bọn họ. Giống như lúc em đối mặt với thời điểm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình vậy. Em làm sao thoải mái bình tĩnh được đúng không? Nhưng cái người chưa bao giờ đi theo lẽ thường như Mai Như Ngọc lại ngang ngược lắc đầu. Đâu có đâu, 7 năm trước lúc em bỏ nhà trốn đi làm diễn viên, em thoải mái lắm, cậu vươn hai ngón tay ra. Lúc ấy em đáng thương lắm, trên người độc có 700K thôi à. Tư Không Tịch, Thạch Thanh, Chu Nhật Thăng đứng cạnh. Lẽ ra Tư Không Tịch không nên hỏi Mai Như Ngọc vấn đề này. E là từ lúc sinh ra đến giờ Mai Như Ngọc chưa có lúc nào là không thoải mái cả. Mai Như Ngọc, có vẻ như mấy người đều đang nói xấu tôi trong lòng đúng không? Cách Trương